Trái tim lạnh giá, chương 7, công chúa Jin, góc truyện audio.com. GT, nó bước xuống xe, chiếc taxi khi nãy nó mới gọi, bước vào trong. Khuôn mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc, nó thản nhiên bước vào. Cạch, trong phòng, một người con trai đang ngồi trên ghế kế bên là 5-10 người mặc vest đen mà người ta hay gọi là vệ sĩ. Thấy nó bước vào, người con trai và mấy tên sĩ đứng dậy đồng loạt cúi chào. Chào Sky, được rồi, chuyến hàng K20 thuận lợi chứ? Nó cởi mở hơn với đám người này. Yes, khá thuận lợi. Black, còn lô S35. Nó, bên kia chưa có động tĩnh, chỉ nghe nói hắn ta về Việt Nam là vì chuyến hàng S35 kia. Chính hắn sẽ ra mặt giao hàng và mua lại. Black, nếu thuận lợi ta sẽ chế tạo ra được vũ khí loại A, siêu đẳng và nếu bán lại cho tên Jazz chúng ta sẽ thu được lợi nhuận nhưng nếu lọt vào tay mấy tên cảnh sát thì... Black ngưng lại, mất cả chì lẫn chài. Nó xoa nhẹ thái dương. Tính sao Sky, Black, chưa biết khi nào có thông tin cụ thể thì báo cho tôi. Nó, điện thoại nó chợt vang lên với dòng tin nhắn, tại con hẻm đầu phố tên đeo kính đứng ngay ngã tư. Làm cẩn thận nhé Jin, nó nhếch mép rồi cất điện thoại, nó đứng dậy đi ra ngoài, không quên gửi lại mấy lời. Lợi nhuận chuyến K20 chia cho anh em và còn lại chưa làm đôi, một phần gửi vào mấy trại mồ côi, một phần chuyển vào tài khoản cho tôi. Còn nữa, khi nào có thông tin lô S35, alo ngay nhé. Nó chạy đến siêu thị gần đó, mua bộ đồ đen, mắt kính, không quên lấy khẩu súng giảm thanh và chiếc mô tô. Nó chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, nó đến nơi mà tin nhắn gửi. Người đàn ông đang đứng dựa tường quay lưng với nó, ông ta biết nó đến. Nó nhếch mép tiến lại gần, giữa dòng người hối hả xung quanh ông ta vẫn thản nhiên đứng đó, biết là mối nguy hiểm đang rình rập vẫn không né tránh. Chỉ trong tích tắc đúng lúc ngã tư là đèn đỏ. Tất cả những chiếc xe dừng lại, mọi cặp mắt đều hướng ánh nhìn đến một người đàn ông nằm bất động dưới sàn, máu ở phía ngực trái đang túa ra, nhưng xung quanh thì chẳng có ai. 5P sau tiếng xe cảnh sát vang inh ỏi, đến khám nghiệm hiện trường. Không có gì ngoài khẩu súng giảm thanh và một vật nhỏ hình ngôi sao. Đây là biểu tượng của công chúa Jin, nó lơ đễnh, gương mặt vô hồn bước ven dọc trên những con đường dài. Nó bước đi một cách vô thức, bộ vest đen nó để lại trong thùng rác gần hiện trường, còn chiếc xe thì nó đã nhờ người khác giữ giúp. Điện thoại nó chợt vang lên với dòng tin nhắn, làm tốt lắm Jin, nó nhếch môi cất điện thoại vào và nó tiếp tục bước đi, đây là nhiệm vụ thứ 17 mà nó làm. Chỉ cần khi nó hoàn thành xong nhiệm vụ thứ 20 khi đến 20 tuổi thì về sau nó sẽ không đụng tới dao kéo lấy một lần và tên Jin cũng sẽ biến mất. Nó liên quan đến tổ chức ngầm này là sau khi mẹ nó mất. Mẹ nó mất vào ngay cái ngày sinh nhật của nó. Nó nghĩ đến, lồng ngực nó lại đau. Sau khi mẹ mất được một năm, bố nó bận công tác nên chẳng ai ở cùng nó. Bố nó đi công tác cũng lâu lắm, nó trơ trọi cùng bà quản gia. Nhưng trong một lần đi chơi, nó mất tích suốt 10 năm. Dù đã tìm kiếm nhiều thông tin nhưng vẫn không tìm thấy nó. Và lúc nó tròn 15 tuổi, đúng vào sinh nhật nó trở về nhà và làm cô bé Hàn Tiểu Băng. Thế mà chắc ai cũng nghĩ rằng nó sống cùng bố mẹ cơ chứ, nhưng không ngờ cuộc đời nó lại lâm vào cảnh đó. Nó nhớ lại quãng thời gian mất tích ấy, thật khủng khiếp. Nó ngồi phịch xuống đất khi đang ven theo men sông, hơi thở gấp gáp, nhiều hình ảnh tua đi tua lại trong đầu nó như đoạn phim, cách chương.